Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đây là cái nào lão quái vật hạ phàm sao? Lâm Nam cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại quan sát một ngày. Cách Hồng Vũ về đế đô thời gian cũng không sốt ruột. Tam đại đế quốc sứ giả chí ít còn muốn một tháng thời gian mới có thể đến Hoàng Thành. Chính là để bọn hắn leo lên mấy ngày cũng không sao. Dù sao Hồng Vũ thuộc về bị cầu hôn người, hấp tấp chạy trở về, giống như vội vã gả đi giống như. Nam tử phủ động tác rất nhanh, phảng phất diễn tập quá ngàn trăm lần. Tại tông môn bên ngoài thiết lập 10 cái điểm kiểm tra, làm nhập môn khảo thí, như là thủy tinh đạo cụ bày ra tại 10 cái trên mặt bàn. Tại nam tử phủ đệ tử chỉ huy dưới, trên vạn người đội ngũ, có thứ tự xếp thành 10 liệt, báo danh khảo nghiệm người, tất cả đều là hài tử, tuổi nhỏ cũng liền cùng thải đồng không chênh lệch nhiều, lớn tuổi cũng không cao hơn 15 tuổi, báo danh hài tử gần 1 vạn người, còn lại đều là cha mẹ mang theo tới, xếp thành hàng ngũ sau. Những hài tử này một cái tiếp một cái mà tiến lên khảo thí. Đưa tay đặt ở thủy tinh phía trên. Khảo nghiệm thời gian cũng không dài. 1 phút liền có thể sàng chọn rơi 4 đứa bé. Theo tốc độ này, chỉ cần 2 canh giờ liền có thể kết thúc khảo thí. Phàm cấp thổ mộc linh căn. Không hợp cách. Vị kế tiếp, phàm cấp kim hỏa mộc thủy linh căn. Không hợp cách. Vị kế tiếp. Nhân cấp nước thổ linh căn, hợp cách, vị kế tiếp, bị tuyên án không hợp cách người, trên mặt đều mang mấy phần thất vọng, bất quá nhưng không có tranh luận, tự giác rời đi nam tử phủ, mà bị tuyên án hợp cách người, thì mừng rỡ như điên đứng ở hợp cách khu vực chờ. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là Lâm Nam phát hiện, thông qua nhân số, còn chưa đủ báo danh nhân số 50 điểm một trong. Tất cả phàm cấp linh căn đều bị đào thải. Có thể lưu lại, cũng chỉ có nhân cấp trở lên linh căn. Thậm chí rất nhiều linh căn phẩm cấp mặc dù là nhân cấp, nhưng bởi vì là 4 linh căn mà bị đào thải, trong nháy mắt liền có hơn 1.000 người khảo thí xong linh căn. Mà đứng tại hợp cách trong đội ngũ, cũng chỉ có 20 người. Cái này tỷ lệ hợp lệ cũng quá thấp đi. Trách không được toàn bộ nam tử phủ đều không có bao nhiêu người. Lâm Nam tự hỏi, mặc dù tu tiên đối linh căn yêu cầu rất cao, nhưng là phàm vực vốn là linh khí mỏng manh chi địa, cho nên ra đời hài tử cơ bản đều là phàm cấp linh căn. Vận khí tốt, linh căn phẩm chất có thể đạt tới nhân cấp. Về phần địa cấp linh căn, ước chừng 1.000 người cấp linh căn bên trong sẽ xuất hiện một cái địa cấp linh căn, tựa như hiện tại Vô Tẫn môn bên trong cũng chỉ có Quách Ngọc, Hồng Tây, Hồng Vũ 3 người là địa cấp linh căn, đệ tử còn lại đều là nhân cấp linh căn. Thảm nhất chính là Lâm Nam, Thẩm Vân cùng Thải Đồng 3 người đều là phàm cấp ngũ hành linh căn. Bất quá Lâm Nam còn nhiều thêm 1 đầu phàm cấp lôi linh căn. Nhưng là ngay từ đầu thời điểm, tông môn lệnh bài liền nhắc nhở Lâm Nam, Vô Tẫn môn thu đồ, tốt nhất lấy ngũ hành linh căn làm chủ, mà Lâm Nam ngay từ đầu cũng là như thế nhận người. Cho nên 1 tháng qua, đừng nói có hay không gặp được ngũ hành linh căn người, mình còn bị trở thành lừa đảo, theo đội ngũ giảm bớt. Lâm Nam lại phát hiện, ngoại trừ phàm cấp linh căn chiếm cứ tỷ lệ tối cao bên ngoài, kế tiếp chính là 4 linh căn, đây là Lâm Nam nghe được nhiều nhất một cái từ ngữ. Phàm là linh căn đạt tới nhân cấp, có được 3 linh căn, liền trực tiếp hợp cách, mà xuất hiện xong linh căn, một đám đệ tử còn phải kinh hô một chút, thẳng đến người đếm qua nửa. Xuất hiện một cái đơn linh căn hài tử lúc, trực tiếp liền bị một đệ tử nhiệt tình đưa vào nam tử phủ bên trong. Cũng không có cùng những người khác cùng nhau chờ đợi, mà nhìn thấy đứa bé kia sớm tiến vào nam tử phủ, đã hợp cách vẫn còn đang đợi hài tử, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen ghét, nhưng không ai biểu hiện ra bất mãn. Tựa hồ đây chính là đơn linh căn hẳn là được hưởng đãi ngộ. Thế nào liền không có ngũ hành linh căn hài tử, nhìn có chút nhàm chán. Lâm Nam quay đầu tìm Hồng Vũ nói chuyện phiếm, nhìn thấy nam tử phủ sàng chọn đồ đệ điều kiện. Lâm Nam còn muốn nhặt mấy cái để lọt mang về Vô Tẫn Môn đâu. Không nghĩ tới một cái ngũ hành linh căn đều không đụng tới. Đại sư huynh nói đùa đi. Ngũ hành linh căn, thế nhưng là so đơn linh căn càng hiếm hoi hơn thể chất a. Hồng Vũ nghe được Lâm Nam vấn đề, mỉm cười hồi đáp, xem ra, ngũ hành linh căn quả nhiên là thích hợp nhất tu luyện tới thể chất. Lâm Nam sờ lên cằm, vẻ mặt thành thật nói, cái này lâm tiên giới linh căn càng ít, tu luyện càng nhanh thuyết pháp, nguyên lai đều là giả. Chỉ là vì che giấu ngũ hành linh căn đặc thù thôi. Đại sư huynh nói đùa đi. Từ xưa đến nay, phàm là ngũ hành linh căn tu sĩ, liền không có một cái trúc cơ thành công. Hồng Vũ giải thích, ngươi xác định. Lâm Nam kinh ngạc, xác định. Hồng Vũ gật đầu, nhìn Hồng Vũ một mặt kiên định biểu lộ. Lâm Nam có chút do dự, đến cùng muốn hay không nói cho nàng. Vô Tẫn Môn bên trong liền có ba cái ngũ hành linh căn. Theo thứ tự là đại sư huynh của ngươi, nhị sư huynh, còn có phía sau cái kia ngay tại ăn đồ ăn vặt tam sư tỷ. Lại qua một canh giờ, báo danh đội ngũ chỉ còn lại không tới 1.000 người. Ngay tại Lâm Nam cảm thấy, không cần lại nhìn tiếp thời điểm, đột nhiên nghe được bên phải nhất kiểm trắc điểm, truyền đến như thế một câu. Phàm cấp ngũ hành linh căn, không hợp cách, kế tiếp, ngoạn tào, bảo bối a, ngươi không muốn cho ta a, chờ một ha, Lâm Nam một kích động, khẩu âm đều đi ra, dưới chân khẽ động, chỉ gặp Lâm Nam đột nhiên liền biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở tên kia bị đào thải hài tử trước mặt, niên kỷ 10 tuổi tả hữu bộ dáng, quần áo trên người mặc dù cũ nát, lại chỉnh lý rất sạch sẽ, tóc tựa hồ là mình xén, xích lại gần nhìn, Lâm Nam mới phát hiện, thứ này lại có thể là một cô bé, phát hiện mình quấy rầy đến khảo nghiệm tiến hành, Lâm Nam nói tiếng xin lỗi, chỉ một bên không ai địa phương, chúng ta qua bên kia có thể chứ, tiểu nữ hài đối Lâm Nam đột ngột xuất hiện, tựa hồ không có cảm thấy kinh ngạc, trầm ổn gật gật đầu. Không có chút nào giống như nàng cái tuổi này hài tử nên có phản ứng. Lâm Nam cùng tiểu nữ hài đi vào một bên đất trống. Thải Đồng, Hồng Vũ cùng Trung Oánh ba người cũng tụ tới. Hiếu kỳ Lâm Nam gọi lại cô gái này là muốn làm cái gì? Ta gọi Lâm Nam, tiểu muội muội ngươi gọi cái gì danh tự? Lâm Nam mở miệng trước tự giới thiệu. Ta gọi Lam Nghi, Lam Nghi mặt không thay đổi hồi đáp. Lam Nghi có đúng không? Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Gia nhập ta Vô Tẫn Môn. Lâm Nam vừa cười vừa nói. Đại sư huynh, ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Nàng thế nhưng là phàm cấp ngũ hành linh căn a, tu luyện tiêu hao tài nguyên. Thế nhưng là so đơn linh căn còn nhiều hơn gấp 10. Mà lại đời này đều không nhất định có hy vọng trúc cơ a. Mặc dù không biết Lâm Nam tựa hồ đối với ngũ hành linh căn tình hữu độc chung, nhưng là Hồng Vũ biết, sớm tại 10 vạn năm trước, liền có tông môn thử nghiệm bồi dưỡng ngũ hành linh căn đệ tử. Nhưng là hao phí đại lượng tài nguyên, tên đệ tử kia cũng chỉ đánh tới luyện khí đỉnh phong. Vô luận như thế nào cũng không thể lại tồn tiến một bước. Thẳng đến thọ nguyên hao hết. Cũng vô pháp đột phá, việc này đã sớm tại phàm vực bên trong truyền khắp, cho nên cũng không có tông môn sẽ tiếp thu ngũ hành linh căn đệ tử. Thậm chí ngay cả bốn linh căn cũng không nguyện ý bồi dưỡng. Bất quá cứ như vậy, toàn bộ phàm vực chỉnh thể trình độ, thế mà còn tăng lên không ít, dù sao có thể đem tài nguyên càng thêm có chỗ hiệu quả lợi dụng. kia là tương đối những tông môn khác mà nói. Đối ta Vô Tận môn tới nói, ngũ hành linh căn chính là bảo a. Lâm Nam hai mắt sáng lên giải thích, mong mỏi Lam Nghi gật đầu. Chẳng lẽ Vô Tận môn bên trong có ngũ hành linh căn đệ tử sao? Hồng Vũ kinh ngạc hỏi, toàn bộ Vô Tận môn đều là trúc cơ tu vi. Đây cũng là Hồng Vũ biết đến sự tình, nhưng là mỗi người linh căn là cái gì dạng? Hồng Vũ xác thực không biết, ta chính là phàm cấp ngũ hành linh căn nha. Thải Đồng giơ lên trong tay mứt quả, xoát một đợt tồn tại cảm. Hồng Vũ kinh ngạc mặt, nhưng là kinh ngạc còn chưa kết thúc. Thải Đồng câu nói tiếp theo, để Hồng Vũ lần nữa hoài nghi nhân sinh, giống như đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều là ngũ hành linh căn đâu. Nghe được Thải Đồng, Lam Nghi cũng có chút tâm động. Tại kiểm chắc ra bản thân là ngũ hành linh căn thời điểm, Lam Nghi liền biết mình đời này là tu tiên vô vọng. Nhưng nhìn Lâm Nam bọn hắn, tựa hồ Lâm Nam tông môn nguyện ý tiếp nhận ngũ hành linh căn đệ tử, mà lại người này vẫn là đại sư huynh. Chẳng lẽ bọn hắn tông môn tương đối đặc thù, cho nên phi thường coi trọng ngũ hành linh căn sao? Ta nguyện ý gia nhập. Lam Nghi không lo lắng chút nào bị lừa, nhìn Lâm Nam bọn người vừa mới chỗ đứng, liền biết mấy người kia thân phận so với nam tử phủ đệ tử đều muốn tôn quý rất nhiều. Mà lại toàn bộ nam tử phủ nhìn Lâm Nam ánh mắt đều rất cung kính. Loại người này thế nào trở về lừa gạt mình cái này phàm nhân? Nhếch miệng lên, Lâm Nam đối lần này bồi Hồng Vũ về đế đô sự tình càng thêm cảm thấy cao hứng. Xem ra vẫn là phải thêm ra cửa đi vòng một chút mới có thu hoạch ngoài ý liệu. Như vậy ta hiện tại liền cho ngươi ghi vào tông môn tin tức đi. Năm nay bao nhiêu tuổi? Xuất ra một khối không có danh tự tông môn lệnh bài, Lâm Nam liền chuẩn bị cho Lam Nghi đăng ký đệ tử thân phận. Ta là cô nhi, nổi danh chữ bên ngoài, cái khác cũng không biết. Lam Nghi ánh mắt ảm đạm mấy phần hồi đáp. Lâm Nam cầm lệnh bài tay dừng một chút, cái này coi như khó làm. Muốn ghi vào tông môn tin tức, ít nhất phải biết tính danh tuổi tác giới tính a. Nếu như là cô nhi, không biết kỹ càng tuổi tác, thật đúng là không biết nên thế nào ghi vào. Đại sư huynh, nơi này có kiểm trắc tuổi tác linh phù. Hồng Vũ đại khái cũng biết gia nhập tông môn điều kiện. Tay phải một phen, một tờ linh phù liền xuất hiện ở trên tay. Cảm tạ nhìn Hồng Vũ một chút, Lâm Nam biết đây cũng là Hồng Vũ từ lệnh bài bên trong hối đoái ra. Nhập môn nửa năm này thời gian, Hồng Vũ tựa hồ đối với vẽ linh phù tình hữu độc chung. Mặc dù y nguyên còn không có học được vẽ linh phù, nhưng lệnh bài bên trong có thể hối đoái chỗ cái gì công năng linh phù, Hồng Vũ là nhất thanh nhị sở, đem linh lực quán thâu đến linh phù bên trong. Hướng Lam Nghi cái chán vừa kề sát, trên linh phù nổi lên một chuỗi số lượng, một chuỗi để Lâm Nam hoài nghi, linh phù có phải hay không đến khôi hài số lượng 110.295, 11 vạn tuế tiểu nữ hài. Gạt người đi, đây là cái nào lão quái vật hạ phàm sao? Linh phù là Lâm Nam sử dụng, cũng chỉ có Lâm Nam có thể nhìn thấy tuổi tác, không dám tin tưởng đem tuổi tác đưa vào lệnh bài bên trong. Không nghĩ tới lệnh bài mặt sau thật hiện lên Lam Nghi hai chữ. Tướng lệnh bài đưa cho Lam Nghi, nhìn nàng một mặt trân trọng địa học lấy Thải Đồng bọn người. Tướng lệnh bài treo ở bên hông, cung kính kêu Lâm Nam một tiếng đại sư huynh, để Lâm Nam nhất thời có chút không tiếp thụ được, móc ra lệnh bài của mình, nhìn lên Lam Nghi tin tức cặn kẽ, nhìn qua phía trên biểu hiện nội dung, lại nhìn một chút Lam Nghi. Lâm Nam thực sự không biết, lần này là kiếm lời, vẫn là bồi thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục